Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 498. Chán ghét là chán ghét. Đối với mình cũng không tệ lắm. Tiểu Y Tiên dãy dụa, để vệ tử thanh đặt ở nàng bên hông tay, trở nên càng thêm nhạy cảm bắt đầu. Đặc biệt là nàng bị mình chứa trong ngực, trước ngực tới hai đoàn hùng vĩ, càng là chống đỡ tại bộ ngực mình. Cái này khẽ động, hắn thậm chí có thể qua rõ ràng cảm nhận được bọn chúng tại bộ ngực mình biến hình. Thẳng từ trải qua chuyện nam nữ vệ tử thanh, biết ở trong đó tinh diệu, làm sao có thể chống cự được. Liền tựa như một điểm tinh tinh chi hỏa đồng dạng, tại mình trong lòng thảo nguyên cấp tốc lan tràn ra, tại tăng thêm cái kia một bộ eo thon dãy dụa, để cho mình cảm giác càng thêm kích thích mà bắt đầu. Mà cái này một kích thích, hạ thân liền bắt đầu có phản ứng bắt đầu. Tiểu Y Tiên thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người nhất thời sụi lơ tại vệ tử thanh trong ngực. Nàng rõ ràng có thể cảm thụ cái kia thế chấp tại mình giữa hai chân ở giữa lửa nóng cùng độ cứng. Vệ tử thanh mang trên mặt vẻ lúng túng. Làm sao vậy, không nghĩ tới mình phản ứng vậy mà hội kịch liệt như vậy. Tuy nhiên lại cũng chỉ có thể khi làm cái gì cũng không biết thôi. Áp chế trong lòng, đối Tiểu Y Tiên thấp giọng quát lớn. Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi xuống dưới. Vậy còn không mau điểm. Tiểu Y Tiên xấu hổ giận dữ thanh âm truyền đến. Vệ tử thanh vội vàng ôm hắn, vọt xuống vách núi. Khi dừng lại ở trên vách núi thời điểm, Tiểu Y Tiên vội vàng từ trong ngực hắn dãy giụa đi ra. Xấu hổ giận dữ nhìn xem hắn. Ngươi không phải nói đối ta không hứng thú sao? Làm sao có phản ứng? Phản ứng sinh lý, nhân chi thường tình. Vệ tử thanh ra mặt cũng là dày, trực tiếp thản nhiên nói. Mày may không có cảm giác được, không có ý tứ. Mà cái này làm cho Tiểu Y Tiên càng là xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng lại một câu cũng không biết làm như thế nào phản bác. Dù sao, phản ứng sinh lý, cái này còn thật là nhân chi thường tình. Nhìn xem ở phía trước cửa hang, vệ tử thanh không có đang nói cái gì, chỉ là quay người liền hướng phía bên trong đi vào. Nhìn xem cũng không chiêu hô liền đi vào vệ tử thanh. Tiểu Y Tiên phẫn nộ dậm chân, vẫn là đi theo. Sơn động con đường nhỏ hẹp hắc ám, đối với vệ tử thanh ngược lại là không có ảnh hưởng. Thế nhưng là Tiểu Y Tiên lại không đồng nhất dạng. Bất quá còn tốt, nàng ngược lại là tùy thân mang theo cây châm lửa. Rất nhanh, mấy người trước mặt liền rộng mở trong sáng lên. Chỉ gặp hiện ra ở trước mặt hai người là một chỗ to như vậy động phủ. Động phủ cùng nguyên tắc bên trong, nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải. Trên vách tường khảm nạm lấy chiếu sáng sử dụng nguyệt quang thạch, mà tại trong thạch thất vị trí có một chỗ ngồi. Trên ghế ngồi, một bộ xương khô đứng ngồi trên đó, hãm sâu đầu lâu rơi xuống tại trắng bệch xương đùi chỗ. Loại này bộ dáng tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, nhìn qua khá là âm trầm hương vị. Đang ghế dựa phía trước bài trí lấy nhất phương hơi có chút rộng trường đá xanh đài. Tại thanh trên bệ đá, ba cái bị khóa bên trên hộp đá chỉnh tề bày ra, mà xó xỉnh bên trong khắp nơi đều là kim tệ. Thậm chí còn có một cái bồn hoa nhỏ. Cái kia bồn hoa bên trong chính là các loại dạng này hoa cỏ: tím lam diệp, bạch linh nhân sâm, tiết liên tử. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua tiểu bồn hoa nhỏ, từng cái đại biểu cho chân quý khó tìm cao cấp dược liệu danh tự. Từ Tiểu Y Tiên hồng nhuận phơn phớt trong cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm bật đi ra. Hai người không có đi nhìn cái kia chút hộp đá cùng tiền tài, ngược lại là đều nhìn về cái kia chút hoa cỏ. Nhất là tại cuối cùng, Tiểu Y Tiên càng là kinh hô bắt đầu. Trời ạ, là băng linh diễm thảo. Nơi này lại có băng linh diễm thảo. Đó là từng cây cỏ phân bạch hồng hai màu, bạch sắc trên cành cây mặt bao trùm lấy điểm điểm cùng loại băng tinh trạng vật thể. Mà tại kia hỏa hồng ngọn cây phía trên lại là giống như một đám lửa tại đằng đốt đồng dạng. Hai loại hoàn toàn tương phản nhan sắc cùng thuộc tính lại là kỳ dị sinh trưởng tại một gốc thực vật phía trên. Vệ tử thanh khóe miệng có chút nổi lên một vòng hơi cười. Cái này mới là hắn tới đây chính yếu nhất mát. Băng linh diễm thảo, luyện chế huyết liên đan hai loại chủ dược thứ nhất. Huyết liên tinh đã tới tay. Còn kém cái này băng linh diễm thảo. Làm sao phân phối? Tiểu y tiên cũng không có vội vã tiến lên. Ngược lại là nhìn xem vệ tử thanh. Tên này tại, làm sao cũng muốn thương lượng với hắn xuống đi. Dược thảo về ta, ta là luyện dược sư. Mà bảo hạp bên trong đồ vật về ngươi. Ngươi mở ra nhìn xem. Cái này bên trong đồ vật, tuyệt đối viễn siêu những dược thảo này giá trị. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh đi đến khô lâu trước người. Từ hắn trên thân kéo xuống một chuỗi chìa khóa, ném tới tiểu y tiên trong tay. Nàng không có phát hiện, vệ tử thanh trong tay, càng là có một khối nho nhỏ quyển trục. Tiểu y tiên nghe được vệ tử thanh nói muốn chiếm lấy tất cả dược thảo. Trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng là nghe được nói, hộp đá bên trong đồ vật giá trị cao hơn thời điểm. Lại là ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ mở hộp ra. Cái này vừa mở ra, cả người nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phi hành đấu kỹ, ưng chi dực, thất thải độc kinh, huyền giai cao cấp vũ kỹ, cuồng sư ngâm. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên đã không biết nên làm sao đi so như mình chấn kinh. Nàng gấp bưng bít lấy mình môi anh đào. Nơi này trong đó tùy tiện một bàn, đều vượt ra khỏi những dược thảo này giá trị a. Phi hành đấu kỹ thưa thớt, huyền giai cao cấp vũ kỹ. Cái này tùy tiện một bàn, đều là có thể gây nên giết chóc oanh đoạt tồn tại. Mà thất thải độc kinh, đối với mình càng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì thể chất duyên cớ, mình căn bản là không có cách trở thành luyện dược sư. Mà cái này độc sư, đúng là mình đường ra duy nhất a. Hắn làm sao biết cái này bên trong đồ vật? Hắn làm sao biết? Tiểu y tiên rất ngạc nhiên, nhưng càng quan trọng là trần chờ. Nàng xem thấy vệ tử thanh yếu ớt nói, người thật tướng những vật này cho ta. Ân, vệ tử thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí thu thập cái này chút thảo dược. Một cây cũng không để lại xuống tới, dù sao là tiêu viêm cơ duyên. Mình chiếm, hắn lại có thể đối với mình như thế nào đây? Về phần bị mình thu lại quyển trục. Vệ tử thanh không nhìn cũng biết, đó là tịnh liên yêu hỏa địa đồ. Thứ này hắn ngược lại là biết ở nơi nào. Cái này cầu là vô dụng. Bất quá, vệ tử thanh còn là mình cất vào tới tốt. Dù sao, dị hỏa là mình, ngươi người này, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên có chút phức tạp nhìn xem vệ tử thanh. Nàng liền không rõ, những vật này ở trong mắt người khác trọng yếu như vậy. Trong mắt hắn, làm sao lại ngay cả nhìn cũng không nhìn. A, cái này hai quyển chính ngươi chọn một bản đi. Thất thải độc kinh ta muốn, còn lại chính ngươi tuyển. Chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, tiểu y tiên vẫn là cầm trong tay hai quyển võ kỹ đẩy lên vệ tử thanh trước mặt. Nàng vẫn là làm không được độc chiếm những bảo vật này. Mặc dù người này vậy có thảo dược, nhưng hắn có chút quá bị thua thiệt. Nhìn lên trước mặt hai bản đấu kỹ, đang nhìn tiểu y tiên, vệ tử thanh còn thật không nghĩ tới. Cái này tiểu y tiên vậy mà như thế trượng nghĩa. Bất quá, đây cũng là vì cái gì? Nguyên tắc bên trong, tiểu y tiên thụ nhiều người như vậy hoan nghênh, có thể trở thành chân heo hồng nhan chi kỷ a. Không cần thiết, những vật này với ta mà nói, liền là bài trí, chấm ngoặc kép. Chỉ là vệ tử thanh lại là nhàn nhạt đến mắt nhìn, trực tiếp quay người hướng phía cổng đi đến. Cái này chút đối với hắn là thật vô dụng. Mình đã là đấu hoàng, hiện tại ngoại trừ thiên giai võ kỹ, đối với mình căn bản không hề có tác dụng. Nhiều nhất hãy cầm về hiện thực. Bất quá, các loại nắm trong tay mình hư không chi lực, đạt được dị hỏa về sau, những vũ kỹ này mình diễn luyện ra, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cầm, liền là khi nhà vệ sinh giấy tới dùng xong. Được rồi, không cần cũng không cần, ta còn không muốn cho đâu. Tiểu y tiên nhếch miệng đường, nhưng trên mặt lại là thiểm hiện một vòng cảm động thần sắc. Mặc kệ người này cỡ nào chán ghét, thế nhưng là đối với mình, coi như không tệ. Nhìn xem bị vơ vét không còn gì động phủ, tiểu y tiên ngay cả vội vàng đi theo vệ tử thanh đi ra khỏi sơn động.